khí huyết bắn ra, thần lực cái thế, Tại Phỉ đụng kịch liệt dưới nửa bước không lui. Mặc cho Phỉ Ôn dịch độc khí văng khắp nơi, cũng không đả thương được Công Tôn Trác mảy may. Toàn bộ bị ngũ hành thể khí huyết tách ra. A, Công Tôn Trác tận trời giống giận, quát to, chấm, nghiệt xúc, ta Công Tôn Trác địa vị cao quý ngũ hành thể. Chưa từng thước nay, ngươi Ôn dịch làm sao có thể thương tổn được ta. Chết cho ta. Cách chương.